Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 915, tương kế tựu kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng có thể phát giác được điều gì đó không ổn, Mạc Cảnh Thâm sao lại có thể không nhìn ra chút vấn đề chứ? Người đàn ông chỉ cười mà không nói gì. Nụ cười thâm sâu khó dò lộ ra mùi quỷ dị, Mộ Thiền suy nghĩ một chút hỏi. Anh muốn dùng thủ đoạn tương kế tựu kế sao? Ngoài điều này ra, Mộ Thiền không nghĩ ra lý do gì để án binh bất động. Bà Mạc càng ngày càng thông minh, Mạc Cảnh Thâm cúi đầu hôn lên trán cô một nụ hôn. Em quá thông minh khiến anh không có cảm giác an toàn. Bây giờ anh là người nghèo sơ xác, bà Mạc có thể sẽ đuổi anh ra ngoài cửa sao? Xem tình hình, ví dụ, sau này nếu anh còn ngông cuồng như ngày hôm qua, thì anh nhất định sẽ bị đuổi ra ngoài. Nghĩ lại màn đám cưới ngày hôm qua. Mặc dù cô cảm nhận được đội hình xa hoa nhất, một đám cưới trong mơ tuyệt vời nhất, nhưng Mộ Thiền thật sự rất tiếc tiền. Những người doanh nhân nổi tiếng đó, tùy ý rút ra một chiếc tiền thi đấu hơn tiền triệu nhân dân tệ, nhưng lại làm cho bọn họ đến dự đám cưới. Mộ Thiền tính toán một chút, chỉ là phí địa điểm, các chi phí hao tốn của cải, xe hơi hạng sang thiết kế riêng cấp cao nhất, trang sức phiên bản giới hạn, những thứ đó đã hao tốn không ít tiền. Tính toán một cách kỹ càng, có bao nhiêu người mấy đời kiếm được số tiền như vậy cũng không kiếm được. Cuối cùng, lại bổ sung thêm một câu, thay vì cầm số tiền đó đầu tư vào đám cưới, tốt hơn là giúp đỡ trẻ em nghèo ở vùng núi. Về điểm này, Mộ Thiền cảm thấy Tư Cận Ngôn tương đối tốt. Công tử nhà giàu từ bỏ tất cả cuộc sống của mình để đi lên núi dạy học. Tính dũng cảm đó là điều mà nhiều người không thể làm được. Bây giờ bà Mạc là nữ quản gia, tiền đều ở trong túi của em. Em muốn chi tiêu như thế nào cũng đều dựa vào tâm trạng của em. Nói xong, Mạc Cảnh Thâm đột nhiên buông tay, ngoắc ngoắc ngón tay. Làm gì thế? Mộ Thiền không hiểu ý của Mạc Cảnh Thâm là gì. Mạc Cảnh Thâm bất đắc dĩ nói. Đám cưới ngày hôm qua anh đã đưa tất cả tài sản và thẻ ngân hàng của anh cho em rồi. Từ hôm nay trở đi có phải bà Mạc nên cấp tiền tiêu vặt cho chồng không? Phụt, mới sáng sớm đã bị Mạc Cảnh Thâm trêu chọc khiến cho tâm trạng vô cùng tốt. Nhưng đang cười, Mộ Thiền lại cúi mặt xuống, viền mắt đỏ bừng, dương mắt nhìn Mạc Cảnh Thâm. Sao thế? Mạc Cảnh Thâm thấy sắc mặt cô có điều gì đó không đúng, trong lòng có chút lo lắng, liền đưa tay sờ đầu cô. Có phải là không thoải mái chỗ nào không? Mộ Thiền nặng nề gật đầu, lại nói. Không có gì, chỉ là cảm thấy anh rất ngốc. Nói xong, cô lập tức choàng tay qua đầu Mạc Cảnh Thâm, trực tiếp hôn lên môi anh. Chủ động dâng nụ hôn, cuồng nhiệt say đắm hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Mạc Cảnh Thâm. Nhưng vẫn vừa mừng vừa lo. Mộ Thiền ôm chặt lấy anh. Cảnh Thâm, thật tốt khi có anh. Nhà đầu ngốc, hôm nay anh vẫn nợ em một câu buổi sáng tốt lành. Buông nhau ra, trán của hai người chạm vào nhau, nói những lời vô cùng thân mật. Mộ Thiền, anh muốn, làm sao đây? Mạc Cảnh Thâm hít thở gấp gáp, ôm chặt eo cô, dán chặt vào nhau, cảm nhận được sức nóng như sắt của người đàn ông, Mộ Thiền cuối cùng cũng không thể chịu được nữa mà từ chối. Vậy có thể, không được quá lâu không? Cô sợ rằng thời gian quá lâu, cơ thể của Mạc Cảnh Thâm sẽ không chịu nổi, dù sao anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Mộ Thiền, em nói nhiều quá rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông nở một nụ cười xấu xa, kéo lấy Mộ Thiền, nghiêng người lấn tới, bàn tay càng không an phận bắt đầu dạo quanh cơ thể cô. Cảnh Thâm, Mộ Thiền đột nhiên đẩy Mạc Cảnh Thâm ra, Mạc Cảnh Thâm dừng lại một chút. Sao vậy? Người phụ nữ nhỏ nằm trên giường bỗng nhiên cong môi cười, trực tiếp lật ngược anh xuống, phản kích nói. Hôm nay em ở trên, em sẽ chiều anh. Phúc lợi đột nhiên xuất hiện khiến Mạc Cảnh Thâm rất bất ngờ, nhưng anh lại đặc biệt thích thú. Nếu lần nào em cũng chủ động như vậy, thế thì anh cảm thấy ốm trì hoãn thêm mấy ngày nữa cũng không tồi. Mạc Cảnh Thâm, lời nói của anh khiến Mộ Thiền vô cùng khó chịu, vừa tức giận vừa bất lực. Cúi người, chủ động hôn lên môi người đàn ông, bốn mắt đối diện nhau ẩn ý đưa tình, liền có một trận mây vô sơn, sảng khoái nhễ nhại. Bởi vì sức khỏe của hai người không được tốt, hai người luôn kiềm chế và không buông thả quá mức, nhưng Mạc Cảnh Thâm lại vô cùng thỏa mãn. Anh ôm chặt người phụ nữ vào lòng, chống cằm lên đầu cô, nhắm mắt lại nói. Mộ Thiền, hả, anh chỉ muốn ôm em thật yên tĩnh, muốn gọi tên em. Trong lòng có quá nhiều điều yêu thích, quá nhiều điều kích động và cuồng nhiệt, khiến trái tim Mạc Cảnh Thâm thật lâu không thể bình tĩnh lại. Chưa từng có lúc nào khiến Mạc Cảnh Thâm càng muốn sống lâu dài hơn một chút như bây giờ, muốn ở bên cạnh Mộ Thiền đến hết cuộc đời. Được thế chúng ta nằm một lát đi. Mộ Thiền giúp trong lòng Mạc Cảnh Thâm, nhưng không dám cử động, chỉ sợ vì mình mà cử động thì sẽ trêu chọc cơn. Nghiện, vừa lắng lại của người đàn ông này. Mạc Cảnh Thâm nhéo mũi Mộ Thiền, nói đùa. Đợi ngày nào đó cơ thể hồi phục, anh nhất định sẽ khiến em không thể rời khỏi giường. Anh tựa hồ có chút tiếc nuối, bởi vì thời gian để làm điều đó bây giờ quá ngắn, anh cảm thấy đó là một sự tiếc nuối rất lớn trong sự thỏa mãn của mình. Em nghĩ anh bị tê ân trùng lên não rồi, nghĩ cái gì thế? Em không nói với anh nữa, em phải dậy. Mộ Thiền đẩy Mạc Cảnh Thâm ra, mặc quần áo đi vào phòng tắm tắm rửa, sau đó khóa trái cửa lại. Lúc nào cũng luôn lo lắng nếu mình không cẩn thận, không kiềm chế được sẽ lại làm bùng lửa cho anh ấy. Buổi chiều, Mộ Thiền lái xe đến công ty. Mạc Cảnh Thâm lại nằm ở trên giường, cơ thể yếu ớt quả nhiên không chịu nổi một trận dày vò sáng nay, anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng, chỉ có thể nằm nghỉ ngơi. Không chỉ Mạc Cảnh Thâm mà cả Mộ Thiền cũng cảm thấy mệt mỏi. Vì bị rút máu nên cơ thể chưa thể phục hồi, ngay cả khi đang lái xe lúc này cũng cảm thấy chóng mặt hoa mắt. Cuối cùng phải cho xe vào lề đường, nếu không dừng lại, Mộ Thiền lo rằng sẽ xảy ra tai nạn. Cô nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc rồi mới gọi điện cho Bạc Giả. Một lúc lâu, người ở đầu dây bên kia mới trả lời cuộc gọi. Bạc Giả, cô kêu lên một tiếng. Thiền Thiền, anh lẩm bẩm, không đợi Mộ Thiền nói. Anh đã nói, ngại quá, hôm qua tôi say quá nên không thể đến dự đám cưới của em được. Nếu không thì trưa nay anh mời em ăn cơm được không? Không sao đâu, không cần khách khí. Hôm nay tôi gọi điện cho anh để nói với anh về chuyện Đồng Nam. Tôi đã phái người đưa Tống Nam đến nhà anh rồi. Mộ Thiền không giải thích những gì mình nói, nhưng hai người đều là người thông minh, sao có thể không hiểu ý Mộ Thiền được. Người đàn ông ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó mới nói. Yên tâm, tôi sẽ cho em một câu trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không cần quá để tâm, dù sao cũng không có chuyện gì xảy ra. Chờ anh rảnh rỗi, tôi mời anh đi ăn cơm. Được, bye. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Mộ Thiền cất điện thoại di động và dựa vào ghế, nhưng vẫn cảm thấy có chút chóng mặt nên đã gọi điện thoại cho Cẩm Dung. Cẩm Dung đang bận rộn ở biệt thự thấy Mộ Thiền gọi điện đến, lập tức đi tới sảnh lớn nghe điện thoại. Sao thế, bây giờ rốt cuộc là tôi đang trong tình huống nào, đau đầu chóng mặt. Cô, Cẩm Dung quay đầu nhìn xung quanh, không thấy ai, mới thấp giọng nói. Lần trước khi cô nghỉ học 800cc, đã vượt quá lượng máu bình thường gấp 4 lần, tương đương băng huyết. Sau đó, mỗi ngày cô đều lấy máu, mặc dù là một lượng rất nhỏ, nhưng cứ tích tiểu thành đại tất nhiên sẽ tạo thành bệnh thiếu máu trầm trọng. Cách chương.